Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 967, bà ước bảng Anh tới tay. Góc truyện audio.com. Hai ước bảng Anh, người điên rồi sao? Lâm Hoan trong miệng đột nhiên đụng tới số lượng để Richard có một nháy mắt cuồng bạo. Loại này cuồng bạo thậm chí để hắn quên đi tử vong mang tới uy hiếp. Lâm Hoan mặt trầm xuống. Điều động càng nhiều khí tức chiều Richard áp đi. Đột nhiên tăng thêm uy áp. Đem Richard toàn bộ thân thể đều đè sấp trên mặt đất. Đầu của hắn tại đụng phải mặt đất lúc phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cảm thấy hai ước bảng Anh nhiều lắm. Vậy liền ba ước đi. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Richard. Lâm Hoan cười lạnh nói. Ngươi, Richard thân phận tôn quý. Vô luận đi đến nơi nào đều biết chịu đến người khác tôn kính tiếp đãi. Chưa từng nhận qua hôm nay khuất nhục như vậy. Chỉ là Richard cứ việc trong lòng biệt khuất, phẫn uất, đối mặt cao hơn tự mình một cảnh giới Lâm Hoan cũng không dám thoát ra bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ. Chỉ có thể dùng một loại thương lượng giọng điệu nói ra. Lâm Vương gia, vấn đề bồi thường chúng ta có thể thương lượng, làm phiền ngươi trước tiên đem uy áp triệt tiêu. Lâm Hoan trong mắt hơi hít, cười lạnh nói, này mới đúng mà, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể thương lượng. Làm gì ngay từ đầu liền bày ra cùng ta đối nghịch tư thế đây? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan sắp tán phát ra ngoài uy áp triệt tiêu. Richard cùng hắn 6 cái tùy tùng chật vật từ dưới đất bò dậy. Sau đó sắc mặt khó coi nói ra, Lâm Vương gia, hai ước bảng Anh bồi thường là tuyệt đối không thể nào. Ta nhiều nhất bồi thường cho ngươi 1.000 vạn bảng Anh. Oanh Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tản mát ra tự thân uy áp làm đáp lại. Phanh phanh phanh Richard cùng hắn 6 tên tùy tùng vừa mới đứng lên không bao lâu. Lần nữa bị ép tới ngã sấp trên mặt đất, nhất là Richard tại Lâm Hoan trọng điểm chiếu cố xuống. Lần nữa dùng cái chán cùng mặt đất tới lần thân mật. Tiếp xúc, cứng rắn mặt sàn xi măng tại Richard cái chán nện gõ xuống. Bị nện ra một cái lớn chừng quả đấm động sâu. Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Richard diện mục dữ tợn ngẩng đầu xông Lâm Hoan quát. Lâm Hoan tiến lên trước một bước, hung hăng giẫm ở Richard tay phải. Cư cao Lâm hạ nói ra. Richard bá tước, ngươi thật giống như sai lầm hai chuyện. Thứ nhất, hiện tại sinh tử của ngươi từ ta trưởng khống. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi không được có nửa điểm phản bác. Thứ hai, hai ước bảng Anh bồi thường tiền là ta lần thứ nhất nói ra báo giá. Ngươi cự tuyệt, sở dĩ hiện tại tâm lý của ta ranh giới cuối cùng là ba ước bảng Anh. Nói xong Lâm Hoan trên mặt lộ ra một cái khinh miệt biểu lộ. Cười nhạo nói, 1.000 vạn bảng Anh, đổi này ăn mày nha. Ngươi, Richard chỉ cảm thấy phổi của mình đều muốn bị tức nổ tung. Hắn nâng lên tay trái chỉ vào Lâm Hoan. Tức miệng mắng to, ngươi nếu dám làm bị thương ta một cọng tóc gáy, Đại Anh Vương thất sẽ không bỏ qua ngươi, Quang Minh giáo đình càng sẽ không buông tha ngươi. Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo, như thiểm điện bắt hắn lại tay trái ngón tay cái, tiếp lấy hung hăng một tách ra, răng rắc ngón tay cái ứng thanh mà đứt, A Richard lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Ta ghét nhất người khác dùng ngón tay ta. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, giống mất khăn lau đồng dạng bỏ qua Richard tay trái, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi thêm 3 giây thời gian cân nhắc, không đáp ứng điều kiện của ta, ngươi liền CMN đừng về Đại Anh, gặp Lâm Hoan không giống nói đùa, Richard luống cuống, ngươi không phải nói có thể thương lượng sao, ta chính là cùng ngươi khách sáo một cái, ngươi cũng tin, ngu ngốc, nói xong Lâm Hoan lại nói ra. Còn có 2 giây, 1 giây, linh chữ còn không có lối ra. Richard liền cắn răng nói ra. Bà ước liền bà ước, ta đáp ứng ngươi. Richard tính đã nhìn ra. CMN Lâm Hoan chính là một người điên. Hắn cũng không muốn vì tiền tài loại này vật ngoài thân mà hy sinh hết tính mạng của mình. Bà ước bảng Anh mặc dù rất nhiều, nhưng lấy thực lực của hắn cùng địa vị. Không tới 3 năm là có thể đem chút tổn thất này cấp kiếm về. Nhưng mạng mất coi như cái gì cũng bị mất, mà lại Richard cũng không cảm thấy số tiền này có thể bị Lâm Hoan không công lừa bịp đi. hắn chẳng qua là đem tiền tạm tồn trên tay Lâm Hoan mà thôi. Đợi đến hắn trở lại giáo đình, hắn sẽ đem việc này kỹ càng hồi báo cho giáo tông. Tới lúc đó, Lâm Hoan ăn vào đi bao nhiêu, liền phải cho hắn gấp bội phun ra. Lâm Hoan chỗ nào nhìn không ra Richard đối với hắn hận ý. Nếu không phải thủ trưởng có lệnh không được giết chết Richard, miễn cho gây nên ngoại giao tranh chấp, nếu không Lâm Hoan đã sớm một kiếm bắt hắn cho răng rác. Bất quá Lâm Hoan thật đúng là không sợ hãi Richard trả thù. Nếu như sợ, trước đó Lâm Hoan liền sẽ không phế bỏ Hồng Hoàng năng lượng hạch tâm. Lâm Hoan ngồi xổm người xuống ôn nhu vỗ vỗ Richard gương mặt. Nghiền ngẫm cười nói, này mới đúng mà, ngươi phải sớm điểm đáp ứng. Chẳng phải không cần chịu những thứ này tội sao? Tới tới tới, bản vương tự mình đỡ bá tước. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan tán đi uy áp, vịn Richard đứng dậy, đồng thời còn quan tâm hỏi vài câu có đau hay không a? Cái trán không đụng hư a, ngón tay gãy xương. Sau khi trở về phải sớm điểm trị liệu, miễn cho lưu lại tàn tật a, hận đến Richard hàm răng thẳng ngứa. Mấy phút sau, Richard thông qua điện thoại chuyển khoản, đem ba ước bảng anh chuyển đến Lâm Hoan thẻ ngân hàng bên trên. Nhìn xem ngân hàng gửi tới điện thoại tin nhắn, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói, lừa bịp tiền quả nhiên là nhanh nhất phát tài thủ đoạn a. Cảm ơn a Richard bá tước. Lâm Hoan dáng vẻ đắc ý để Richard trong lòng một trận nhói nhói cùng nén giận. Và ước bảng anh đối với thế giới nổi danh đại gia tới nói đều không phải là một số lượng nhỏ. Richard vốn là có thể dùng số tiền kia có thể mua một chiếc xa hoa máy bay tư nhân. Lại mua một chiếc xa hoa du thuyền, siêu tốc độ chạy, lại đi thắng cảnh nghỉ mát mua lấy mấy chỗ bất động sản. Hiện tại mất giáo, phí hết đại khí lực Richard mới đưa trong lòng cuồng bạo cảm xúc áp chế trở về. Sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đã nhận được tiền, chúng ta có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, Lâm Hoan để điện thoại di động xuống. Ngoạn vị đạo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tại Hoa Hạ lữ trình kết thúc, ngày mai trời vừa sáng, ngươi ngồi vào lấy của ngươi máy bay tư nhân rời đi Hoa Hạ. Richard con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn xua đổi ta. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói, coi như vậy đi, Lâm Hoan thu hồi ý cười, tiếp lấy nói ra, đây không phải nhắc nhở, là cảnh cáo, nếu như ngày mai ngươi còn đợi tại Hoa Hạ quốc thổ bên trên. Như vậy, tự gánh lấy hậu quả, nói xong Lâm Hoan liền muốn quay người rời đi nhà kho. Đúng lúc này, Hồng Hoàng đột nhiên giữ chặt Lâm Hoan cánh tay nói ra. Lâm tiên sinh. Van cầu ngươi đem ta cũng mang đi đi, ta không thể lưu tại nơi này. Lâm Hoan quay đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thật có lỗi, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan bả vai lắc một cái, bắn ra Hồng Hoàng tay sau đi ra nhà kho, nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng. Hồng Hoàng một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều bởi vì sợ hãi mà trở nên run lẩy bẩy. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn tóm lại là phản bội giáo đình, mà giáo đình đối với phản đồ có thế nào trừng phạt thủ đoạn. Hồng Hoàng là lại biết rõ rành rành, bởi vì hắn từng dùng những thủ đoạn kia, để rất nhiều dị giáo đồ tươi sống đau chết, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hồng Hoàng. Richard câu lên một tia cười lạnh nói ra, Hồng Hoàng, đều là bởi vì ngươi. Bản bá tước mới bị Lâm Hoan đe dọa ba ước bảng anh. Chờ lấy đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. 10 phút sau, Lâm Hoan về tới cảnh biển gia viên cư xá, gõ vang Masako nhà sau đại môn, mặc dạ phục màu đen Kitagawa Haruko mở cửa ra tới. Không chờ Lâm Hoan chào hỏi, Kitagawa Haruko liền một đầu đâm vào hắn trong lòng. Sau đó ngẩng gương mặt xinh đẹp hôn a tại Lâm Hoan trên môi. Cách chương.